Ánh lửa mùa đông, chương 303, góc truyện audio.com, Lãnh Tiểu Dã ngay tức khắc tươi cười rạng rỡ với ông. Lãnh Tử Duệ sờ sờ đầu tóc của cô, xoay người lại, đỡ lấy eo người Hứa Hạ, giường hơi nhỏ, hai mẹ con chen chúc nhau nằm được chứ? Vậy còn ông, Hứa Hạ hỏi, tôi ngủ bộ chỉ huy, nơi đó có giường xếp. Hứa Hạ khẽ cau mày, cái giường kia ngủ cũng không thoải mái nha, nếu không. Tôi trở về với Tiểu Dã đi thôi, quá muộn, đường lại còn xa như vậy, tôi không yên lòng. Được rồi, Lãnh Tiểu Dã đứng dậy từ trên ghế, cười hì hì nói, con đi ngủ giường xếp, hai người ba mẹ ngủ cùng một ký túc xá được rồi, để cho mẹ con an ủi thật tốt ba. Người nhỏ mà ma mãnh, Lãnh Tử Duệ dùng ngón tay nhẹ nhàng chụp sau đầu của cô, trong bộ chỉ huy còn có chú tử của con để đâu, buổi tối chúng ta còn phải thảo luận chiến. Cuộc con cứ ngoan ngoãn ngủ với mẹ một buổi tối đi. Cái kia, Lãnh Tiểu Dã hấp háy mắt, trước tiên con tránh một chút, hai người ba mẹ ở một mình nói với nhau một chút, nói xong, tay cô duỗi một cái, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động trên bàn Hứa Hạ tiện tay thả xuống, xoay người đi ra cửa. Hứa Hạ vốn cũng không có nhận ra được cô mờ ám, chỉ là bực bội mắng, nhà đầu chết tiệt kia càng lớn càng không chín chắn. Điều này nói rõ là khuê nữ của ta hiểu chuyện, biết người ba này gối đầu một mình khó ngủ. Lãnh Tử Duệ cười ôm hông của bà, tay liền chui vào dưới áo bà làm vợ còn không bằng con gái của tôi hiểu chuyện, lâu rồi mới tới, cũng không an ủi tôi. Cách chương.